Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, Thiên Kiếp, đánh xuyên không gian, dẫn xuất thần năng, không phải chúng ta đều phải chết. Thác Bạt Kiệt hét lớn một tiếng, dưới tình huống như vậy, trăm vạn cân nguyên tinh khiết thiên địa tinh khí nổ tung, là một loại không cách nào tưởng tượng đại kiếp. 9 vị đại năng cùng Thác Bạt Kiệt phát ra gầm lên giận dữ. Tiếng giống vang vọng thiên thượng địa hạ. Ù ù oanh minh, cũng không biết truyền đi bao nhiêu vạn dặm. Tại trong cơ thể của bọn hắn, trong bể khổ suối nguồn thần lực cơ hồ muốn nổ tung. Tinh huyết của trong thân thể cũng đang điên cuồng thiêu đốt. Thiêu cháy tất cả, chỉ vì tranh thủ một chút hy vọng sống. Giờ này khắc này, tại phương thiên địa này, Phật có rất nhiều tôn vĩnh hằng thần lô đang thiêu đốt. Từng đạo như đại long một dạng huyết khí xuyên qua thiên thượng địa hạ. Gần như sôi trào, chí cường công kích đánh ra. Phía trước hư không tại sụp đổ, hỗn độn quang ẩn hiện. Sinh sinh đánh ra một cái tiểu thế giới. Ở trong này nhiều hơn một loại khai thiên khí cơ. Thần nguyên nổ tung, 10 tôn cường giả liên thủ xuất kích. Trong nháy mắt, giữa thiên địa khắp nơi đều là quang hoa, giống như là có vô số tinh thần vẫn lạc, va chạm hướng đại địa, không gian bị triệt để vỡ nát, vô số hư không loạn lưu xung kích ra, đem cơ hoàn vũ cùng cái kia 10 tôn cường giả hoàn toàn quấn vào đi vào. Phảng phất vĩnh hằng trục xuất, chỉ còn lại có tàn phá bừa bãi thần năng, hoàn toàn quét sạch phương viên trong vòng 10 dặm tất cả sự vật, bên trong không thể chạy ra khỏi. Ý đồ làm ngư ông cường giả đều bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt. A, kêu thảm liên miên tiếng vang lên. Đó là sắp chết người dãy dụa. Nhưng là tại loại đáng sợ này trong hoàn cảnh, cũng không ai có thể trợ giúp bọn hắn thoát khỏi số mệnh bị diệt vong. Trong tích tắc bộc phát, lực lượng như bao la, luyện hóa tất cả hữu hình sinh linh. Hơn 10 vị âm thầm ẩn núp cường giả tại chỗ liền hóa thành ánh sáng. Hình thần câu diệt, bên trong tòa thánh thành, đám người từ trong xương cốt hướng ra phía ngoài bốc lên hơi lạnh. Lực đạo loại này thật là đáng sợ, căn bản là không có cách chống lại. Tiên đài nhị trọng thiên trở xuống cường giả đi vào đều muốn bị thần quang xuyên thủng thành cái. Sàng, đến cuối cùng, đóng dấu trong hư không văn tự cũng đều mờ đi. Bên trong thần nguyên tinh khí biến mất, dạng này một trận đại kiếp mới tiêu diệt ở vô hình. Toàn bộ bên trong tòa thánh thành đều lâm vào một loại yên tĩnh như chết. Hồi lâu sau, mới có cường giả run như cầy sấy tới xem xét. Chỉ có thể nhìn thấy một cái phương viên trăm dặm, sâu đạt mấy trăm trượng không đáy hố sâu. Bọn họ đâu? Chẳng lẽ cứ như vậy đã chết đi? Có người hỏi nghi ngờ trong lòng. Không phải, bọn hắn xông vào hư không bên trong loạn lưu. Có tu hành đồng thuật cường giả nói ra mới vừa chứng. Kiến hết thảy, người vây xem đều trố mắt nhìn nhau. Trường tranh đấu này không có một cái nào minh xác kết quả. Để tất cả mọi người vô cùng hiếu kỳ. Đến tột cùng là thế hệ trước cường giả đạt được ước muốn. Vẫn là cái này không hiểu xuất hiện kinh diễm thiếu niên đạp trên mọi người máu và xương. Đặt vững bản thân vô thượng uy danh. Bên trong hư không vô tận. Tại yên tĩnh này trong hư vô. Bên trong cái gì cũng không có thể cảm giác, bóng tối vĩnh hằng, vô biên yên tĩnh, nhưng là, giờ phút này có một vòng màu xanh mặt trời chiếu sáng nơi này. Cuồn cuộn thần năng, làm cho cả hư không đều tựa như muốn tan vỡ. Tại màu xanh mặt trời một bên khác, thì là có một đạo cuồn cuộn lao nhanh thần lực trường hạ ở trong đó trùng kích. Cường đại thần lực, thậm chí đều đưa không gian đánh nứt. Để cái không gian này xuất hiện từng đạo khe lớn, sắp bắt đầu sụp đổ, màu xanh mặt trời cùng thần lực dòng sông cùng một chỗ trùng kích. Rốt cục, bóng tối vĩnh hằng, lực lượng tiếp nhận đạt đến cực hạn, oanh một tiếng bể nát, hư không vỡ nát, đạt tới cực hạn, chính là không tiếng động chôn vùi. Đại tượng vô hình, đại âm hy thanh, đây là một cỗ cường đại năng lượng ba động. Sáng lạng quang mang bay thẳng trời cao, để đầy trời tinh thần đều ảm đạm không ánh sáng. Nơi đó giống như là có 10 vầng mặt trời đồng thời xuất hiện. Chiếu rọi bát phương, sức mạnh mang tính hủy diệt nát bấy tất cả. Cả hai tất cả đều bị trấn ra ngoài. Lại xuất hiện tại thế giới hiện thực. Cũng không hề rời đi lúc đầu thánh thành quá xa. Bất quá ghé qua mấy trăm dặm mà thôi. Rơi xuống tại một mảnh không người dãy núi bên trên. Màu xanh mặt trời biến mất. Lộ ra hất lên chiến giáp cơ hoàn vũ. Ở nơi này kiện vương giả thần binh che chở phía dưới. Hắn mặc dù đến rồi lần hư không dạo chơi. Lại là lông tóc không thương. Một bên khác, thần lực trường hà vỡ vụn bắt đầu rồi. 10 cái thân ảnh già nua xuất hiện. Ho ra đầy máu. Sinh mệnh khí cơ yếu ớt. Hiển nhiên là mới vừa rồi loại kia trong hoàn cảnh bị thương không nhẹ. Bên trong một cái tóc bạc hoa dâm lão nhân. Nhìn chòng chọc vào cơ hoàn vũ. Nên giết thiên đao tiểu súc sinh. Cũng dám ám toán lão phu. Ta muốn đem hồn phách của ngươi rút ra. Dùng cửu u ma diễm tế luyện ngàn năm mới có thể tiêu tan trong nội tâm của ta mối hận a. Thác Bạt Kiệt cũng là ho ra máu tươi. Tiểu súc sinh, ngươi dùng thần nguyên ám toán lão phu, để lão phu chịu như vậy trọng thương. Nếu là giao ra nguyên thiên thư, lão phu cho ngươi một cái thống khoái. Cơ hoàn vũ bất vi sở động, nhìn lấy trong mắt của bọn họ ẩn ẩn mang theo 3 phần thương hại. Còn muốn giết ta, trước lo cho chính các ngươi đi. Tại thời khắc này, vạn trượng lôi điện từ trên trời giáng xuống. Lập tức đem mảnh không gian này che mất. Thế giới tươi sáng, nguyên bản trời xanh không mây. Mà đột nhiên lại lôi quang vạn trượng. Điện mang như biển bao phủ hoang dã. Đây là một hình ảnh làm người ta sợ hãi. Vẻn vẹn vào giờ khắc này, bầu trời giống như là sụp đổ xuống tới. Điện xà loạn vũ, giống như là có vô số đếm không hết giao long đang hướng đằng. Thanh âm mà đinh tai nhức óc. Nếu là phàm nhân ở đây, màng nhĩ đều muốn bị đánh xuyên. Âm thanh lớn giống như kỳ lân đang giống động sông núi. Muốn đem đại địa đều vượt qua cái đến rồi. Xa xa nhìn lại, nơi đó ngột ngạt mà đáng sợ. Một mảnh ô quang, như bằng mưa to một dạng chiếu nghiêng xuống. Lít nha lít nhít. Khắp nơi đều là sấm chớp mưa bão. Long long long. Trong đó còn có không ít tia chớp màu đỏ ngòm, như từng đầu huyết hà tại vào biển. Cảnh tượng dọa người. Mảnh này bình tĩnh hoang dã lập tức bị đánh vỡ yên tĩnh. Lúc này nơi đây triệt để sôi trào. Không có gì ngoài có thể chấn vỡ người tai xương tiếng sấm bên ngoài. Rốt cuộc không có thanh âm nào khác. To lớn lôi điện để núi xa đều ở sụp đổ. Điện mang căn bản không có chạm tới. Nhưng là quang loại kia dư ba liền đem rất nhiều dốc đá sông hủy. Không còn tồn tại. Loạn thạch xuyên vân. Điện mang quyển ngay. Cái này sao có thể. Lại là thiên kiếp a. 9 vị đại năng có người nhận ra loại này không rõ lôi đình căn nguyên. Khiếp sợ hô lên. Khiến còn lại tất cả mọi người toàn thân phát lạnh. Lông tơ đều là bắt đầu dựng ngược lên. Giờ phút này, cái gì đều không tồn tại nữa. Đại địa bên trên vô tận một khe lớn bắn ra, hình thành từng cái một hẻm núi. Lôi hải đang khuếch đại, mãnh liệt mà xuống. Một bộ tận thế cảnh tượng. Thiên kiếp là yêu nghiệt đặc quyền. Chỉ riêng có bọn họ đột phá lúc mới có thể dẫn tới thiên phạt gia thân. Từ lệ mặt đã chứng minh sự cường đại của bọn hắn cùng phi phàm. Cái thế giới này rất công bằng. Gặp thượng thiên khảo nghiệm. Mặc dù cửu tử nhất sinh. Động một tí biết hình thần câu diệt. Thế nhưng là một khi vượt qua kiếp nạn. Thực lực tuyệt đối so với cùng giai người cường đại hơn nhiều. Đây cũng chính là được xưng là yêu nghiệt nguyên nhân căn bản. Chiếm được bên trên công nhận của trời. Chịu đựng thiên địa ý chí rèn luyện. Tất nhiên là người phi thường. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.